pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau, Triệu Vạn Tuyết lọt vào danh sách từ thiện Trung Quốc Forbes 2016. Năm kế tiếp, với tài sản trị giá 5.937 tỷ NDT. Cô xếp hạng 23 trong danh sách 400 phú hào Trung Quốc của Forbes. Cuối năm 2017, Triệu Vạn Tuyết thành lập tập đoàn tranh áo, lấy công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần tranh áo làm công ty mẹ. Sở hữu 7 công ty con gồm livestream, video ngắn, Trung Châu giải trí, toàn thông chuyển phát nhanh, v.v. Cô nắm giữ 48 cổ phần, đảm nhiệm chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Đinh Thế Ân giữ 4 cổ phần và làm chủ tịch hội đồng giám sát. Các gia tộc khác cũng nắm tổng cộng 13 cổ phần thông qua các khoản đầu tư phân tán. Đây chính là điểm thông minh của Triệu Vạn Tuyết. Về sau, cho dù không còn Mạnh Tắc Chi dưới ràng buộc lợi ích, những gia tộc này cũng sẽ tình nguyện tiếp tục hậu thuẫn cô. Dù sao, là thương nhân, cô hiểu rõ đạo lý không nên bỏ hết trứng vào cùng một giỏ. Tháng 9, Đại học Kinh Thành khai giảng. Mạnh Tắc Chi tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt dừng lại trên chiếc tạp dề thắt ở eo của Diệp Văn Tự. Trong tay cầm một quả đào to cỡ nắm tay, nhưng cắn không được bao nhiêu. Như nhớ ra điều gì đó, anh hỏi, đúng rồi, cậu tính học lên cao học à? Diệp Văn Tự múc thêm 2 muỗng muối từ hộp muối axit vào nồi. Khựng lại một chút, không học, ngay từ kỳ nghỉ hè, giáo viên phụ đạo và thầy hướng dẫn đã gọi điện bàn bạc chuyện thi cao học với cậu, nhưng đều bị từ chối. À, Mạnh Tắc Chi trượt ánh mắt xuống dưới. Chuyện này không hợp với tính cách của Diệp Văn Tự lắm. Ngày thường cậu không phải là người thích chạy thư viện nhất sao? Chuyên ngành của bọn tớ, học cao học hay không cũng được thôi. Dù sao cũng là chuyên ngành chính quy của trường danh tiếng. 3 năm qua, cậu không thiếu lần chạy thư viện, cũng từng tham gia vài nhóm dự án cùng các đàn anh. Dự trữ kiến thức và kinh nghiệm đều có. Cậu làm vậy chỉ vì không muốn phí thêm 3 năm cuộc đời. Diệp Văn Tự khẽ nói. Hơn nữa, học cao học rất bận. Trong một nhóm dự án, cậu từng gặp một đàn anh đang học cao học. Người này có thầy hướng dẫn là một châu già, trong ngành, tay nắm nhiều dự án. Sinh viên theo học cực kỳ bận rộn. Thức đến 3-4 giờ sáng là chuyện thường. Sinh hoạt rối loạn. Đến cả thời gian hẹn hò với bạn trai cũng không có. Cuối cùng, người kia bị phản bội. Hình ảnh khóc như chó của người đó, Diệp Văn Tự vẫn còn nhớ rõ. Cậu không nhịn được mà nghĩ đến mình và Mạnh Tắc Chi. Càng nghĩ càng thấy bất an. Trường bắt sinh viên phải ở nội trú, ký túc xá kiểm tra phòng hàng ngày. Chỉ có cuối tuần là cậu mới được ở bên Mạnh Tắc Chi. Nếu Mạnh Tắc Chi đi công tác, thì cả 10 ngày nửa tháng không gặp nhau cũng là bình thường. Nếu còn học thêm 3 năm cao học nữa, cậu lo mình sẽ bước vào vết xe đổ của đàn anh kia. Chủ yếu là khoảng cách địa vị giữa cậu và Mạnh Tắc Chi quá lớn. Dù Mạnh Tắc Chi đối xử tốt đến mấy, cũng không thể ngăn được chuyện gì đó xảy ra. Diệp Văn Tự nghiêng mông sang bên kia. Mạnh Tắc Chi liền biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Anh tùy tiện ném hạt đào vào thùng rác dưới chân, bước lên ôm lấy eo cậu, giọng chắc nịch, thích tôi như vậy, dù sao cũng là vợ chồng lâu năm. Vành tay Diệp Văn Tự đỏ lên, cực kỳ thẳng thắn. Ừ, Mạnh Tắc Chi cực kỳ yêu dáng vẻ thẹn thùng nghiêm túc này của cậu. Trong lòng nóng lên, nổi hứng, đặt tay lên eo Diệp Văn Tự. Mặt dày nói, tôi vừa đi siêu thị mua đồ ăn, phát hiện nhà máy ra loại màng bọc thực phẩm vị coca mới. Tôi cố ý mua 2 hộp về, muốn thử không? Diệp Văn Tự nghẹn thở, luống cuống tay chân, đừng, đồ khốn, Mạnh Tắc Chi chặn miệng cậu lại, tiếng hút gió từ máy hút mùi che đi những âm thanh loạt xoạt. chờ đến khi đạn trong băng đều bắn trúng Hồng Tâm. Trong nồi cá chỉ còn một lớp nước lèo mỏng. Mạnh Tắc Chi thành thạo mở vòi nước, đổ hai bát nước lớn vào, bật lửa lớn nấu một lúc, lại được một nồi canh cá ngọt thơm ngon miệng. Sau khi khai giảng không lâu là đợt tuyển dụng, Diệp Văn tự thành công nhận được offer từ Quốc Hoa. Mức lương tháng 26.000, Quốc Hoa là một trong 10 công ty công nghệ Internet hàng đầu Trung Quốc. Triệu Vạn Tuyết có bạn trai mới, được hiệu trưởng Đại học Kinh Thành làm mối. Bên nam là phó giáo sư Đại học Kinh Thành, kiều bào hồi hương, gia thế tương xứng, tướng mạo đoan chính, đeo kính gọng vàng trông có vẻ tri thức. Thắng bằng tính cách hòa nhã, tư tưởng cởi mở. Khi hai người kết hôn, Mạnh Tắc Chi cũng dành thời gian đến dự lễ cưới. Xem xong video quay lại do Mạnh Tắc Chi gửi về, Sở Huệ Hoa lau nước mắt nơi khóe mắt, đặt lại tấm ảnh trên tay vào chiếc hộp, rồi nhét chiếc hộp vào tầng thấp nhất của giá sách. Xong xuôi, bà đứng dậy kéo rèm. Dưới bãi cỏ tầng dưới, Giang Hồng Tiên quỳ bò dưới đất, hai đứa nhỏ cưỡi lên lưng ông, tiếng cười vang lên không ngớt. Trịnh Nghị và Ngô Bách Linh cũng đã có lối đi riêng. Sau khi biết tin Triệu Vạn Tuyết kết hôn, Trịnh Nghị say một trận lớn. Tỉnh lại, dưới sự tác hợp của mẹ Trịnh, anh cũng chọn đại một cô gái hợp mắt để kết hôn. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, không có ai là rời ai thì không sống nổi. 2 năm sau, lương tháng của Diệp Văn Tự tăng lên 40.000. Cậu xin nghỉ, không ở lại công ty, quay về Đông huyện, dùng số tiền tích lũy mấy năm mở một văn phòng làm việc. Vì ông nội Diệp tuổi đã cao, Diệp Văn Tự muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh ông. Năm 2014, mang trong mình giấc mộng, Vương Chí Bân từ bỏ sự nghiệp livestream đầy triển vọng để gia nhập đội tuyển eSports chuyên nghiệp. Nhưng con đường thi đấu chuyên nghiệp của anh không mấy suôn sẻ. Từng bị ghẻ lạnh, từng giành huy chương đồng quốc gia, cũng từng thua liền 5 trận, thậm chí bị ném trứng thối. Năm 2018, chán nản, anh giải nghệ, quay về làm livestream. Trải qua 2 năm nỗ lực, anh đã có chỗ đứng vững chắc trong ngành. Hiện tại, Vương Chí Bân đã mua nhà ở thành phố, đứng tên sở hữu một quán net, một cửa hàng bán đồ ăn vặt, một quán lẩu, ngoài ra còn livestream và nhận quảng cáo. Thu nhập hàng năm vượt quá 8 triệu. Người em thứ tư nhập ngũ, thi đậu trường quân đội năm 2014. Hiện đã là thiếu úy, tiền đồ sáng lạn, người thứ ba theo học lớp nấu ăn. Sau khi xuất ngũ, dùng tiền trợ cấp vài vạn, vay thêm từ Vương Chí Bân một ít, mở một quán ăn ở thị trấn. Tay nghề tốt nên làm ăn cũng khấm khá. Người thứ năm và thứ sáu sau khi phục viên thì hùn vốn mở một phòng gym. Dù thu nhập không nhiều, nhưng đủ để nuôi cả gia đình. Văn phòng của Diệp Văn Tự càng lúc càng phát triển, sau này thành lập công ty riêng. Năm 2024, công ty thành công niêm yết trên sàn chứng khoán tại Hộ Thị. Năm sau, ông nội Diệp qua đời, Mạnh Tắc Chi giúp Diệp Văn Tự lo liệu tang lễ. Lúc quan tài được đưa vào phần mộ, Diệp Văn Tự nhào vào lòng Mạnh Tắc Chi, khóc nức nở, sau này em chỉ còn mỗi anh. Ừ, Mạnh Tắc Chi trầm giọng đáp, lấy ra một điếu thuốc từ túi, nhét vào miệng, rồi đến Giang Hồng Tiên, Sở Huệ Hoa, Triệu Vạn Tuyết, Diệp Văn Tự, tiễn hết bạn bè thân thích đến viếng. Mạnh Tắc Chi đóng cửa phòng, cởi giày lên giường, anh khẽ vuốt mái tóc bạc lưa thưa của Diệp Văn Tử. Bỗng nhiên nói, tôi sắp đạt điều kiện để chuyển chính thức rồi. Diệp Văn Tử mở mắt, trong ánh mắt không hợp với độ tuổi là một sự tỉnh táo khác thường. Mạnh Tắc Chi cúi người hôn lên trán cậu, rồi bình tĩnh nhìn vào mắt cậu, nói, tôi muốn gặp em, con người thật sự của em. Được, Diệp Văn Tự ánh mắt khẽ lóe, nhẹ giọng đáp, chúc mừng ký chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, Hệ thống nói, Mạnh Tắc Chi mở mắt, nằm trên giường, giơ tay lau gương mặt già nua của mình. Hệ thống, tiến hành tổng kết nhiệm vụ đi. Vâng, trước mắt Mạnh Tắc Chi xuất hiện một màn hình trong suốt. Tổng kết nhiệm vụ tiểu thế giới số 14.462. Người ủy thác, Giang Kỳ Sâm nhiệm vụ chính 1. Hiếu Thuận Sở Huệ Hoa và Giang Hồng Tiên. Thưởng công đức, 4.000 điểm, hoàn thành 100. Nhiệm vụ chính 2, trở nên xuất sắc. Thưởng công đức, 3.000 điểm, hoàn thành 100. Thời gian lưu lại thế giới số 14.462, 46 năm. Khấu trừ 920 điểm công đức sử dụng độn địa thuật 43 lần. Khấu trừ 215 giờ công đức thưởng phụ và khấu trừ. Hàng phục, trừ tà 8 lệ quỷ. 1.600 điểm công đức cứu mạng Lương Hồng và người khác. 65.000 điểm công đức làm rối tiến trình tiểu thế giới. 64.500 điểm công đức tổng kết. 7.965 điểm công đức ngay sau đó. Màn hình chuyển đổi giao diện. Họ tên, Mạnh Tắc Chi. Tuổi, 383, 50. Mị lực, 120, 2. Linh hồn cường độ, 1.695. Chỉ số thông minh, 290. Công đức, 91, 960, 7. 965 kỹ năng. Vật lý học, thành thạo, toán học, thành thạo, hóa học, mới nhập môn, sinh học, thành thạo, đạo thuật, mới nhập môn, y thuật, thành thạo, thành tựu, nhà vật lý top 10 trong 6.323 tiểu thế giới, nhà toán học nổi danh trong 4.762 tiểu thế giới, thiên cổ nhất đế trong 284 tiểu thế giới, thổ địa thần. Giả mạo, trong 7.528 thế giới trung cấp trung y đại sư, trong 1.530 tiểu thế giới minh quân đời đầu, trong 323 tiểu thế giới Mạnh Tắc Chi dừng ánh mắt ở dòng công đức. Mỉm cười, hệ thống, bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo đi. Được, đang tiến hành ghép nối thế giới nhiệm vụ. Ghép nối thành công, cách chương.